Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 181, chuyển biến bất ngờ kịch bản. Bất kể như thế nào, cuối cùng dù sao là bị Vân Phi Dương này một ném dao cho cưỡng chế lựa chọn. Vi Vân Cô Nguyệt trầm mặt, nhếch miệng lên, hơi lộ ra hai cái có chút nhọn răng nanh. Cúi đầu nhìn chằm chằm nằm dạp trên mặt đất Vân Phi Dương. Tạo thành một cái 10 phần ưu thế góc độ. Vân Phi Dương, ngươi muốn chết sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Không nghĩ, vậy ngươi cho ta hảo hảo đem chính mình coi chừng. Có thể, Vân Phi Dương điên cuồng gật đầu. 10 phần có thể, vậy ngươi mới vừa rồi là dự định chọn cái nào? Ngoặc kép, 4. Vân Phi Dương run rẩy nói ra tính toán của mình. A, tương đương đáng tiếc, không được chọn nha. Cười, Vân Phi Dương cảm giác chính mình còn có thể lại cứu vớt một chút. Trước đứng lên, sau đó làm bộ bình tĩnh vỗ vỗ trên người không tồn tại đất. Là như vậy, nguyên bản ta dự định chọn hạng thứ tư là bởi vì ta dự định đem điều tra đặt ở chủ yếu kịch bản trên. Đồng dạng cũng là không đi cứu Phương muội muội. Thanh âm càng nói càng nhỏ, càng nói càng chột dạ. Dù sao ai cũng biết, liền xem như lại thế nào giống, lựa chọn 4 cái giống như lựa chọn 3 cũng có ngày đêm khác biệt khác biệt. Vi Vân Cô Nguyệt yên lặng liếc mắt, bất quá nếu là ngươi không cẩn thận tuyển, ta phản lại cảm thấy có lẽ vẫn là cái chuyện tốt. Nguyên bản sắc mặt âm trầm bỗng nhiên trở nên có chút đắc ý. Vân Phi Dương, những người khác yên lặng gật đầu. Xác thực như thế, tu chân giới nơi nào đó, chính đang đánh cờ người nào đó bỗng nhiên cứng ngắc lại một chút. Một thanh âm vang lên. Làm sao? À, không có gì. Người kia phảng phất đại mộng mới tỉnh, cười lắc đầu. Chỉ là một cái trò chơi nhỏ. Xuất hiện một chút ngoài ý liệu tình huống. Ồ, chính là ngươi đoạn thời gian trước làm cái kia. Đúng, ta thật muốn nhìn một chút những người kia đặc sắc biểu tình. Kia có gì đáng xem? Ta đã hạ thủ lịch tình. Ngươi biết, ta nơi đó còn có rất nhiều càng đặc sắc. Ân, không thể phát cái chủng loại này. Ta biết, không phải liền là tất tất cùng tất nha. Khẩu vị kinh dị. Đã lựa chọn đã tuyển, như vậy mọi người cũng không có cái gì tốt bi phấn. Đi theo kịch bản liền đi xuống dưới, nhưng mà, kịch bản chuyển quá nhanh, tựa như vòi rồng, bọn họ vừa đem Phương muội muội mất tích chân tướng điều tra ra. Quỷ Tiun liền xuất hiện, sau đó đem Vu Kim Phi bắt đi. Vu Kim Phi nhìn vẻ mặt hưng phấn ôm chính mình Thẩm Yên Nhiên. Không biết vì cái gì có loại nhập diễn cảm giác. Lại nói, vì cái gì muốn hưng phấn như vậy. Nhưng là không đợi Vu Kim Phi hỏi ra lời, hắn liền bị Thẩm Yên Nhiên mang đi. Lưu lại còn thừa người đưa mắt nhìn nhau. Gió lạnh thổi qua được không thê lương. Vân Phi Dương nhìn đi xa Thẩm Yên Nhiên cùng Vu Kim Phi. Ngực cảm giác bị thứ gì nện cho. Hắn sai, hắn thật sai. Hắn thế mà quên Thẩm Yên Nhiên là cái cực kỳ thích đóng phim gia hỏa. Gia hỏa này mới là toàn bộ trò chơi trong lớn nhất bác cùng virus. Rõ ràng không cần thật đi. Rõ ràng có thể trao đổi tình báo. Nhưng là hiện tại liền Vu Kim Phi cũng bị mang đi. Sống không còn gì luyến tiếc. Vừa rồi một đám người cảm thụ một lần Thẩm Yên Nhiên cực kỳ sinh động giàu có sức sống diễn kỹ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, bọn họ vừa đem lời kịch niệm xong, liền gặp Thẩm Yên Nhiên từ trên trời giáng xuống, thần sắc khinh cuồng, động tác tùy ý, mọi cử động là đè ép người không thở nổi bách lực. Không cùng đại gia có bất kỳ trò chuyện hoàn thành chuyện xưa của mình thậm chí tự phát chuyển rời. Trang cảnh, dược hoàn. Vân Phi Dương gian nan cho đại gia giải thích một chút Thẩm Yên Nhiên vì cái gì cùng chúng ta đồng. Dạng trạng thái, lặng im 3 giây về sau, đại gia vô cùng có ăn ý tránh khỏi liên quan tới Thẩm Yên Nhiên chuyện. lúc này Phúc Bồn Tử đã ở đây. Hắn liền giang hồ thứ nhất bộ đầu đại trinh tham. Vân Phi Dương, danh tự này lên thật không phải bình thường tùy tiện. Phúc Bồn Tử, ngượng ngùng, ta thật không cảm thấy ngươi có mặt nói tên của ta tùy tiện. Liên quan tới Phương muội muội chuyện cũng đã tra ra manh mối. Chuyện rất đơn giản, tiểu cô nương này nghe nói chính mình phụ thân muốn đem chính mình đưa tiễn. Thậm chí Phương Đại Cường cũng không đứng tại nàng bên kia. Liền quyết định đến vừa ra giả chết. Sau đó cùng một vị nào đó Phương gia thiếu gia hợp tác một cái. Đem chính mình cho đưa ra ngoài. Còn làm ra bị quỷ tôn bắt đi dáng vẻ. Quả thực hố cha. Không chỉ có cô nương này hố cha. Vị kia không biết tên công tử nhà họ Phương mới là thật hố cha. Bởi vì đánh từ vừa mới bắt đầu chính là hắn tại kích động Phương muội muội lên rời đi tâm tư. Vì đến chính là chờ Phương muội muội rời đi, hắn liền có thể đem Phương Đại Cường kéo xuống ngựa. Thế nhưng là hắn hoàn toàn quên quỷ tôn sẽ diệt Phương ra khả năng. Bất quá cuối cùng tại bọn họ tra ra chân tướng về sau, Phương gia gia chủ đem vị kia Phương gia thiếu gia đuổi ra khỏi nhà. Tốt xấu còn có chút lương tâm, không có đem chính mình con trai làm thịt. Nếu như lúc trước đám người thật tuyển một cùng hai, chỉ sợ kịch bản liền rất ý vị sâu xa. Vì cái gì quỷ tôn muốn bắt đi Viên Vu Kim Phi? Lạc Xanh ca dừng một chút, cuối cùng nói Vu Kim Phi tên. Viên Viên đích tiểu bảo bối cái gì cũng thật sự là quá xấu hổ. Đợi đến một đám người theo cái kia trong quỷ trò chơi sách đi ra lúc, đều đã là 3 ngày sau. Tất cả mọi người đầy bụi đất theo đống kia bên trong phế tích đứng lên. Sắc mặt đều không phải rất tốt, ngoại trừ Thẩm Yên Nhiên. Liền Phúc Bồn Tử loại này toàn trường ổn định tồn tại, cuối cùng đều không kềm được. Thủy Phù Sinh mặc dù ở bên trong một cái lời kịch đều không có, nhưng là ra ngoài sau liền sắc mặt trắng bệch dựa vào trên tàng cây. Một chút phản ứng đều không có. Mới đầu kịch bản vẫn là rất bình thường, nhưng là từ quỷ tôn mang đi Vu Kim Phi sau, toàn bộ kịch bản đi hướng chuyển biến bất ngờ. Không hiểu ra sao liền xuất hiện một loại bệnh truyền nhiễm. Loại này bệnh truyền nhiễm liền cùng cái gọi là zombie virus đồng dạng. Quả thực đáng sợ, này ngược lại cũng không có cái gì, nhưng là những cái kia zombie sẽ tiến hóa. Đám người vũ lực giá trị nhận áp chế hoàn toàn không có cách nào đối kháng. Nhiều lần kém chút bàn giao ở bên trong, bởi vì không xác định chết ở bên trong sẽ như thế nào. Không người nào dám đi cược. Sau hào hào một cái trạch đấu ngôn tình liền biến thành nhiệt huyết chiến đấu phiên. Này còn không có gì. Đợi đến bọn họ thật vất vả đem những cái kia zombie giết chết, tìm được nguyên nhân truyền nhiễm sau, phát hiện nguyên nhân truyền nhiễm cư nhiên là Phương muội muội chơi đùa ra tới. Phương muội muội lúc này thế mà thành lớn nhất boss. Lúc trước Phương muội muội cứu được người kia kỳ thật chính là quỷ tôn. Về sau tất cả mọi chuyện đều là nàng đánh lấy quỷ tôn cờ hiệu tự biên tự diễn. Nhưng là về sau quỷ tôn bởi vì lấy ân cứu mạng liền giúp một chút bận bịu. Mà bắt đi Vu Kim Phi chỉ là bởi vì quỷ tôn thật coi trọng Vu Kim Phi. Vân Phi Dương bọn họ bên này đánh zombie đánh gọi là một cái này a. Vu Kim Phi cùng Thẩm Yên Nhiên bên kia diễn vừa ra ngược luyến tình thâm. Vốn dĩ cũng sẽ không làm sao. Thế nhưng là Thẩm Yên Nhiên cái này nhập diễn sâu hơn ra hỏa. Thế mà chân ướt chân ráo bên trên, lại là phòng tối lại là thủy lao. Thậm chí còn dùng độc rắn cái gì đe dọa cũng là rất lợi hại. Làm cho Vu Kim Phi gọi là một cái sống không bằng chết. Không nên ép lấy hắn yêu chính mình. Thẩm Yên Nhiên, ngoạn tao, nhân vật này chính là rất thích hợp ta. Ta thích, Vu Kim Phi, ngươi như vậy cái đại biến thái. Ta làm sao lại thích a? Thẩm Yên Nhiên, ngươi nếu là không thích ta, ta liền để ngươi sống không bằng chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ